Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi sướng mắt. Lý Thịnh Mân kinh ngạc đứng ở cách đó không xa nhìn tôi. Ánh mắt chậm rãi chuyển qua vị trí tôi và Trần Việt Phong, đang tay trong tay. Tôi thực sự khiếp sợ. Trời ơi, tôi thét lên trong lòng. Hôm nay là ngày gì vậy? Ông trời muốn tôi chết sớm hay sao? Tại sao thành phố lớn như vậy, hai năm đều không có người quen xuất hiện, hôm nay lại lần lượt gặp lại. Cậu khỏe không? Lúc Lý Thịnh Mân nói những lời này, tôi bất đắc dĩ muốn cười. Dường như mỗi lần gặp nhau, chúng tôi đều nói câu này. Ngồi trong quán cà phê, tôi như thế nào cũng không an nhàn được. Tay co quắp khuấy cà phê trong cốc, miệng nhấp vài ngụm. Đường Diệc. Thịnh Mân, mọi việc đều đã trôi qua. Tôi ngắt ngay lời của Lý Thịnh Mân. Đúng là có chút bức thiết, còn có cả bối rối. Cho dù chị lại nhắc đến cơn ác mộng kia, tôi cũng vẫn cảm thấy sợ hãi. Trong lòng lại càng thêm bàng hoàng. Tôi không muốn nhắc lại, làm ơn. Tay của tôi nhịn không được mà run lên. Tôi khẩn cầu nhìn cậu ấy. Lý Thịnh Mần khẽ gật đầu nhấp một ngụm cà phê. Hai năm qua cậu ổn chứ? Tôi muốn xóa bỏ bầu không khí gượng gạo này. Lý Thịnh Mần có chút chua xót gật đầu. Cũng tạm được. Học đại học bên ngoài. Cuộc sống không tệ. Tất cả đều bình thường, rất nhàn nhã. Ừ, vậy là tốt rồi. Rồi cậu cũng sẽ tìm được người đáng để cậu quý trọng. Tôi ám chỉ. Lý Thịnh Mân ngẩng đầu nhìn tôi, ưu thương chóng mắt lại tăng thêm, cậu ấy thở dài. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ. Thân mình tôi khẽ run lên, ánh mắt của cậu ấy, sự thở dài của cậu ấy tôi hiểu được tất cả. Nhưng Lý Thịnh Mân, sự tồn tại của cậu ấy chỉ biết một lần nữa nhắc nhở quá khứ của tôi. Sự tồn tại của cậu ấy chính là một loại tra tấn đối với tôi. Cho nên, dù tôi từng có chút tình cảm tốt đối với cậu, với nụ cười ấm áp kia, nhưng... Còn cậu, anh ta chính là người đáng để cậu quý trọng sao? Tôi khẽ gật đầu mỉm cười. Phải, anh ấy xứng đáng. Tôi trả lời đầy tự tin. Có lẽ là nụ cười của tôi đã làm cho khóe miệng Lý Thịnh Mân vặn vẹo run rẩy một chút. Tôi hiểu, nụ cười của cậu đã nói lên tất cả. Tôi thực lòng chúc phúc cho cậu. Cậu ấy vươn tay về phía tôi, chân thành nhìn tôi. Trong mắt vẫn có chút mất mát, làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Cảm ơn, tôi cố ý xem nhẹ vẻ mặt đó. Vươn tay ra bắt lấy bàn tay kia. Cảm ơn cậu, Thịnh Mân. Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi. Cuối cùng cũng đi rồi sao? Vừa cùng Lý Thịnh Mân tạm biệt xong, Trần Việt Phong lập tức xuất hiện ở phía sau tôi, vẻ mặt khó chịu. Sao thế? Chẳng phải anh nói là có việc phải đi, rồi mới trở về đón em sao? Tôi xoay người, để mặc anh kéo tôi vào lòng. Không, anh ở phía đối diện nhìn hai người. Trần Việt Phong, phiền não gãi đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Giọng nói có sự ghen tuông nồng đậm. Với nhìn chàng kia, lại biết anh ta có rất nhiều chuyện muốn thổ lộ với em rồi. Anh trắng mặt, để anh ta nói một lần cho xong, tránh lần sau lại đến tìm em. Tôi bĩu môi, buồn cười lôi kéo cánh tay anh, nói với anh và cũng cam đoan với chính mình. Đều trôi qua rồi, chúng ta chỉ có tương lai, không phải sao? Đương nhiên, Trần Việt Phong hé miệng cười, kéo tay tôi bước về phía trước. Nhưng mà Tiểu Diệp, nếu tương lai em trở thành một bé heo mập mạp thật, lúc ngủ còn chảy nước miếng giống lần trước, anh nhất định phải xem xét lại thôi. Nói xong, Trần Việt Phong còn cố ý nghiền khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi, nhanh chóng hôn lên mặt tôi một cái. Thừa dịp tôi còn chưa kịp phản ứng, lập tức đi nhanh về phía trước, nhưng tuyệt nhiên không hề buông tay. Chảy nước miếng? Hóa ra anh ấy đã thấy. Trần Việt Phong, tôi tức giận đến nghiến răng, nghéo tay anh một cái. Chiều này cũng là cô giáo dạy tôi. Xú giáo à, anh dám cười em. Đau quá, em thật đúng là lợi hại. Sai rồi, anh nhận sai là được rồi, Tiểu Diệp của anh. Đủ, cứ như vậy là đủ rồi, thật hạnh phúc. Quên đi mọi chuyện đã qua, chỉ có tương lai, chỉ có hai người chúng tôi. Nhưng tôi lại quên rằng, sự xuất hiện của họ thực ra là nhắc nhở tôi, cảnh cáo tôi, có một số chuyện không thể thay đổi. Vận mệnh, và lúc ngươi tự cho là đã thoát khỏi nó sẽ hung hăng tặng cho ngươi một nhát dao. Cho người biết nó tàn nhẫn, nó lại khóc đến thế nào. Mà tình yêu lại tự như một loài yêu quái, tùy ý xuyên qua, tùy ý nhiễu loạn vận mệnh của người khác. Khi người kháng cự nó sẽ dụ hoặc ngươi một cách quyến rũ. Đến lúc người cúi đầu xưng thần, nó lại tuyệt tình bỏ ngươi mà đi. Tôi nghe được, gần đây tôi thường xuyên nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ. Rõ ràng là âm thanh của khóa cửa. Tôi cảm giác được một cánh cổng ngạo mạn đang từ từ mở ra, rất chậm rãi. Đó chính là cánh cổng địa ngục. Gần đây hình như Việt Phong bề bộn nhiều việc, 2-3 ngày không thấy bóng sáng đâu. gọi điện cũng chỉ toàn để lại lời nhắn trong hộp thư thoại. Tâm trạng tôi vốn dĩ đã bất an. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net